chớ cười ta Hồ Vi, quyển 2 chương 12, góc truyện audio.com. Tô Phủ Tô Tô vừa vào phủ đã bị Tô phu nhân nghe tin đuổi tới ôm chặt lấy con ta. Tô Tô có chút lúng túng ôm lấy Tô phu nhân nhỏ xinh. Nương ta không sao, Tô phu nhân khóc không ra tiếng, con ta bệnh nặng mới khỏi, mới tìm được đường sống trong chỗ chết, hôm nay lại gặp phải sát tinh đế thân. May mà không việc gì, phải làm gì cho đúng, Tô Hộ trợn mắt nói. Thực là phụ đạo nhân gia tục danh của bệ hạ cũng không phải là ngươi có thể gọi thẳng. Tô phu nhân yêu kiều mềm mại nhu hòa duỗi tay ra hướng lỗ tai Tô Hộ nhéo một cái. Thế nào, mấy đêm trước là ai nghiến răng nghiến lợi mắng chửi hắn, không phải ngươi. Như thế nào hiện tại lại bày ra cái gì hình dạng trung trực cũng không ngại làm trò cười cho người trong thiên hạ. Tô Tô trợn mắt há mồm, nghĩ không đến Tô phu nhân này thế nhưng anh dũng như thế. Tô Hộ vội ho một tiếng. Phu nhân, hiện tại chúng ta cùng bệ hạ đạt tới hiệp nghị, một lần nữa quy thuận hắn, tai vách mạch rừng, lời nói khi. Quân này vẫn là không được tùy tiện nói ra, quy thuận, còn không phải ngươi vô dụng, bại bởi một tên, giành vắt mũi chưa sạch liên lụy mẫu tử chúng ta chịu khổ theo ngươi. Phu cương không phấn chấn a, mặt Tô Hộ đỏ lên trước mặt nhi nữ, hống liên tục dụ đem phu nhân thỉnh tiến vào trong thất nói chuyện. Tô Tô tại Tô Phủ từ lúc xuyên qua đến giờ cuối cùng cũng có được một ngày thoải mái. Đáng tiếc thời gian tốt đẹp tổng là ngắn ngủi, ban đêm Tô Phủ đèn đuốc sáng trưng, đế tân cùng Thái Sư Văn Trọng và Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ một đạo tiến đến. Vì phòng ngừa đế tân nhìn thấy nàng, Tô Tô đêm nay bị an bài ẩn thân trong đám. Mời bạn đọc tiếp tại trang, chớ cười ta Hồ Vi trang 15. Tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, nữ thân quyến ở nội uyển, đến khi đế tân rời đi mới được trở ra. Bất quá, tại Ký Châu, nữ nhi Tô Hộ diễm sắc thiên tư tiếng tăm truyền tụng mỏi. Người đều biết, lần này Tô Hộ mời tiệc chiêu đãi đế vương, vì bày tỏ ý quy thuận cũng không thể không toàn tộc xuất động. Một khắc trước khi yến hội bắt đầu, Tô Tô được thị nhân dẫn đường, lặng. Lẽ đến hàng ghế cuối cùng ở yến sảnh, chỉ đợi tiệc khai được một nửa sẽ. Phải không một tiếng động ly khai, nàng mặc một thân trắng thuần, trên tà váy xuyên cánh hoa đào tung bay. Tóc đen búi lỏng, vấn bên tai một lọn tóc dùng bạch ngọc châm cố định. Những sợi tóc còn lại lười nhát buông lơi xuống ngực trừ lần đó ra. Nàng liền không mang đồ trang sức, trang phục đơn giản, hồn nhiên mà lộ, ra một tia dễ thương. Tô Tô cắn răng, tối nay vô luận ra sao cũng phải câu dẫn được trụ vương đem nàng mang đến triều ca. Chỉ có bước ra bước đầu tiên trước nàng mới có thể có cơ hội để mưu đồ bước tiếp theo. Mục tiêu trước mặt đó là dụ hoặc trụ vương, duy trì kiều mà không sùng. Cũng là nói, nỗ lực làm mỹ nhân đầu gỗ, nhượng trụ vương trong khoảng. Khắc ngắn ngồi cảm thấy mới mẻ sủng ái nàng sau một thời gian liền đâm. Già chán ghét nàng liền có thể mượn lý do thất sủng để tìm thời cơ trốn. Đi, đến lúc đó cho dù nữ hoa có truy cứu, nàng cũng có thể vô tội thanh minh. Nàng quả thật là có phụng chỉ dụ hoặc trụ vương, nhưng trụ vương này chính là không mắc câu, vẫn không sủng ái nàng, đây là trường hợp bất khả kháng, về phần nữ oa có thể hay không cấp nàng hạ thiên phạt, hoặc là một lần nữa phái một yêu quái thay thế nàng nhận nhiệm vụ diệt thế nàng cũng không sao cả, góc truyện audio.com, dù sao hài tử xui xẻo bị nữ oa ngắm chúng là trụ vương. Nàng giỏi lắm, thì giỏi lắm cũng chỉ xem như là người đi đường bị vả. Lây, chú ý đã định Tô Tô còn cách mấy chục thước ngẩng lên nhìn chủ vị tối thượng trụ vương nhíu mi khổ tư. Ngọc tỷ bà vui mừng vô cùng, tuy rằng mị lực kém một chút nhưng Tô Tô vẫn là rất cần cù và thật thà. Nhược nàng biết rõ Tô Tô là cần cù và thật thà suy nghĩ sao cho sau khi câu dẫn được trụ vương nên ra sao. Nhanh chóng nhượng hắn chán ghét nàng, sợ là muốn hộc máu ba ngày không. Ngừng, ở hàng ghế chủ tọa, trước mặt mọi người đều đặt một chiếc kỳ trà, hai. Hàng thật dài chiếc kỳ trà đầu đuôi tương liên, đều là làm bằng gỗ đàn. Thượng đẳng, mặt bàn được khảm thật dày đồng thau làm nền. Tham dự hội nghị nhóm quý tộc vương hầu ngồi chỉnh tề ở chỗ của mình. Phía sau là các nô lệ đầu kề sát đất an tĩnh quỳ phục chờ đợi ý chỉ chủ nhân. So sánh cẩm y hoa lệ của đám quý tộc vương hầu, các nô lệ không được. Phép ngồi, không được phép uống rượu, nô lệ thương triều không mặc quần. Áo chỉ có một cái khố một mảnh che chắn hạ thân. Tô Tô trên trán mơ hồ co rúm, nhớ tới thời điểm nàng vừa mới xuyên qua. Vẫn là gặp được đãi ngộ chính là một đám nô lệ, bằng không, nhượng nàng. Đáp xuống giữa một bầy lõa nam, Tô Tô cố trụ, không dám tưởng tượng thêm, yến hội bắt đầu còn chưa đến một canh giờ chân Tô Tô đã triệt để phế. bỏ, nàng lung lay sắp đổ khổ cực duy trì tư thế ngồi, tự đáy lòng vì thương chiều nữ nhân cảm thấy bi ai, rõ ràng là bị xã hội hung bạo đày. Đọa cặp chân A tầm mắt chuẩn đến trên người đế tân, hắn ngồi cực thẳng, bờ vai phối. Hợp với vòng eo thập phần tao nhã xinh đẹp, hai chân gấp khúc một tay. Cầm chén rượu tay kia thì tùy ý khoát lên tay ghế, hoàn toàn không thấy thần sắc uể oải. Phía sau lưng hắn, hai nữ nô mỹ mạo đang quỳ, so sánh với nam nhân, nữ. Nô tự nhiên được yêu ái hơn, ừ cũng quả thật chỉ nhiều hơn một ít. Các, nàng có nhiều hơn nam nhân một chút vải che trước ngực ngoài ra cũng. Không có gì khác, Tô Tô sau khi quan sát thân hình hai nữ nô đầy đặn nhục cảm kia, phẫn nộ xóa sạch chủ ý thoát y sắc dụ. Nên thế nào hấp dẫn hắn chú ý, nàng nghĩ nghĩ, lặng lẽ hướng mị hỉ nháy mắt ra dấu. Ở tiệc rượu, hai mắt đế tân thường thường tại dưới tiệc đảo qua. Đối với Tô Hộ lần thứ hai thần phục hắn chỉ để ý trong lòng, chỉ là yến hội thường xuyên như vậy, hắn cũng không khỏi có chút chán ghét. Thêm, cái thân thể rách nát này, bận bịu liên tục mệt nhọc nên thể lực cũng khó chống, trong phòng oi bức ồn ào, đột nhiên một trận thanh lương quất vào mát có gió. Yến sảnh này nguyên là bịt kín, từ đâu tới được gió. Đế tân quay đầu, nhìn về phương hướng có gió thổi tầm mắt lại đột nhiên gặp được một đôi mắt đang mở to sợ sệt. Là nàng, đế tân nhận ra được thiếu nữ gặp ngày hôm qua trong đám nữ thân quyến tham dự bữa tiệc của Tô Thị. Thiếu nữ phảng phất cũng như cực kỳ ngoài ý muốn, hốt ha hốt hoảng cúi. Thấp đầu nỗ lực lùi ra sau lưng người thị nữ bên cạnh vội vàng giơ lên. Tay áo che nửa mặt, cho rằng như vậy hắn sẽ không nhận ra nàng. Bộ dạng hồn nhiên khả ái này làm hắn không khỏi nhếch miệng bên trái. Hắn là văn trọng có tam nhãn, con mắt chính giữa cực độ thần thông. Tướng mạo lạnh lùng màu tóc tại trắng như tuyết, có yêu khí, giờ phút này con mắt thứ ba trên trán hắn đã mở ngữ điệu đề phòng. Góc chuyện audio.com, Hoàng Phi Hổ ngồi bên cạnh hắn, nghe vậy hỏi. Nơi nào, ở nơi nào, văn trọng mắt cũng không nâng trực tiếp coi thường, thi triển thần thông tam nhãn tại mấy trăm khách khứa đi tuần tra. Tô Tô, mau đi, Ngọc Tỳ Bà và Mị Hỉ đồng thời cảm ứng được văn trọng. Phóng xuất khí tức, văn trọng đạo hạnh khá cao, chớ để lộ ra dấu vết. Cao thủ so chiêu, Tô Tô tự biết mình chỉ là thịt nguội, phối hợp vô cùng bò dậy. Chỉ là nội tâm ám ám bóp cổ tay, không biết trụ vương có mắc. Câu hay không, đế tân gặp thiếu nữ sau khi phát hiện ra hắn, che mặt chậm rãi rút lui. Ra ngoài, lui tới cửa thiếu nữ cẩn thận dè đặt theo tay áo liếc thăm. Chừng hắn, phát hiện hắn còn đang nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trong. Nháy mắt ửng đỏ, hôm nay các nữ thân quyến trong yến tiệc đều mặc ỷ phục rực rỡ, nàng một thân thanh nhã tố trang, phần ngoại bắt mắt, hình dạng sáng trong, mặt. Đỏ lên hình dạng rất là động lòng người. Văn trọng theo đế vương tầm mắt con mắt thứ ba dần dần dừng lại trên. Người một thiếu nữ tuyệt sắc ở phía xa xa, gương mặt thiếu nữ che khuất. Phân nửa bởi ống tay áo trong giây lát ly khai yến sảnh. Tiệc rượu cùng ngày, Tô Tô trên giường trằn trọc một đêm, không mơ mộng đến cái gì gọi là lãng mạn gặp lại ở hành lang. Sau đó lại buồn bực đợi hơn nửa tháng, vẫn không có bất kỳ cái gì đáp. Lại, cho đến lúc Tô Tô đã phát điên bắt đầu nghĩ tốt nhất nên chọn một. Ngày tốt nửa đêm xông vào phòng hắn, như hổ như lang bằng mọi thủ đoạn. Đem dê non trụ vương ăn đi, nàng rốt cục thành công bị bắt đi. Vâng, rốt cục, bởi vì ngày hôm sau đế tân sẽ trở về thương quốc rốt cục trước khi chuẩn bị ly khai một đêm, đem Tô Tô đóng gói mang đi. Tô Tô bị mấy hắc y thị vệ đưa đến một gian phòng âm u, gian phòng thật. Lớn, trước giường che phủ bởi tấm màn trướng, trong phòng nồng đậm vị. Thảo dược ánh nến lung lay nhìn không rõ mặt mũi người phía sau tấm. Màn, qua đây, sau tấm màn truyền tới một giọng nói quen thuộc mang theo bệnh khí. Tô Tô đi từng bước một tới gần giường, mị hương trên thân nàng như mơ hồ tiếp cận cũng càng nồng đậm rõ ràng, hương khí cực đậm lại thấm vào. Ruột gan, tới trước giường, nàng quỳ xuống, sụp mi thuận mắt tư thái lại cực kỳ chọc người. Quả thật là cái vưu vật, Hoàng Phi Hổ thầm nhủ, tấm màn từ trong chậm rãi kéo lên, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt của đế tân, hắn chưa quấn tóc mái tóc đen tuyền rối tung ở sau người, ngồi. Dựa cột giường đưa mắt đỏ sậm nhìn nàng. Danh tử, nàng quỳ trên mặt đất như khựng một giây, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Tô Đát Kỳ, nàng nói thật nhỏ, gần như không nghe được. Khách chương.